Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2256, chương 2259. Khắp thế giới truy kích. An Lâm vừa nhìn thấy trước mắt quang cầu liền tức lên. Không nghĩ tới Quang Minh Nữ Thần không nói lời nào, còn có thể nghĩ đến loại biện pháp này giận ta. Được, rất tốt. Hắn lần nữa thay đổi tác chiến phương châm, đem tất cả lực lượng tập trung ở một cái cứ điểm bên trên. Toàn bộ quang cầu lần nữa bị đâm được lõm xuống, ngay sau đó lại bắt đầu giống như quả banh ra như thế bắt đầu hướng về sau phương quay ngược lại. Muốn với hắn công kích giữ một khoảng cách, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ chạy bao xa. An Lâm lạnh rên một tiếng, tiếp tục đuổi tiến lên. Valentina cùng Ô Lam Thiên Thần cũng đi theo đuổi theo, dùng hết thảy lực lượng đi nhằm vào quang cầu. An Lâm một mực ngưng tụ tử kim kim nhọn hướng phía trước đâm tới. Quang cầu một mực quay ngược lại, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm ngàn dặm, nghìn vạn dặm, An Lâm một mực đâm. Quang cầu vẫn lui, đến phía sau lại thối lui ra Đông Hải sương mù khu vực. Hướng Tây Phương bay thẳng đến đi. An Lâm cũng coi là với quả banh này quật lên. Bất kể cầu thế nào lui, hắn đều muốn đâm đi lên. Từ từ, đem quang cầu đâm ra rồi Đông Hải, đâm qua Thần Hy Chi Thành, đâm qua Cửu Châu, thậm chí đâm qua Bạch Quỳnh Hải khu vực. Một đường hướng Tây Hải đâm tới. Hắn không biết cuối ở đâu. Duy nhất biết chính là hắn phải đem trước mắt cầu đâm bạo nổ. An Lâm cứ như vậy, từ ban ngày đuổi kịp đêm tối, từ đêm tối đuổi kịp ban ngày, suốt tốn hai ngày, đuổi theo quang cầu vòng Thái Sơ Đại Lục một vòng, lại vẫn là không có đem quang cầu đâm thủng. Lúc này, trên bầu trời từ nơi sâu xa thiên đạo, trong lúc bất chợt có biến hóa nào đó, Siro, Trần Trần, Nữ Hoa, Đạo Đức Thiên Tôn các loại sáng thế thần linh, đưa mắt về phía không trung, trên mặt thần sắc đều có rồi thay đổi. Nữ Hoa dắt Tiểu Hồng Linh kia béo mập tay nhỏ, đi ra sinh mệnh phòng nhỏ cửa, chớp mắt liền đi tới Thái Sơ Đại Lục đại địa trên. Cùng ngước nhìn bầu trời, năm cái thiên môn đều đã bị hủy, vô luận là thiên nhân tộc hay lại là thiên thần cấp tồn tại, đều không cách nào thông qua bất kỳ con đường tiến vào chúng ta Thái Sơ Đại Lục. Nữ Hoa nhẹ giọng, mở miệng nói, Hoa nha, rất lợi hại. Tiểu Hồng Linh trợn to sáng ngời hai tròng mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, kia khởi là không phải chỉ cần đem toàn bộ chí cao thiên thần diệt trừ, chúng ta Thái Sơ Đại Lục liền an toàn. Nữ Hoa khẽ gật đầu một cái. Như vậy chẳng qua chỉ là ẩm chậm chỉ khát, thiên đạo không lành lặn, tai nạn cùng tan vỡ sẽ không ngừng đánh tới. Muốn từ căn bản phương diện giải quyết vấn đề, chỉ có đem thiên đạo bổ sung được hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, phá thiên sau đó, nữa đối thiên đạo tiến hành đúc lại cũng là có thể. Nữ Hoa suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, phá thiên à? Như vậy thiên liền là không phải nguyên lai ngày. Tiểu Hồng Linh nghe nói như vậy, tinh xảo mặt ngọc hiện lên nào đó thất lạc cùng không thôi. Nữ Hoa lắc đầu một cái, nói, có phải hay không là nguyên lai thiên không trọng yếu. Chúng ta vì là thiên hạ chúng sinh, thực ra vô luận là phá thiên hay lại là bổ thiên, chỉ cần có thể thành công cũng rất tốt. Chỉ là phá thiên một ngọn gió hiểm hay lại là quá lớn, một khi thất bại sẽ còn gia tăng chúng ta bổ thiên độ khó. Bọn họ hẳn muốn bắt đầu hành động. Đang lúc này, đột nhiên có một vệt sáng từ bầu trời xa xa vạch qua. Theo tới chính là Tiểu Hồng Linh cùng Nữ Hoa đều cảm thấy kinh tâm động phách uy áp. Đây là An Lâm Tông chủ. Tiểu Hồng Linh kích động. Nữ Hoa kia tuyệt mỹ không tì vết trên mặt mũi hiện lên một nụ cười. Chính là hắn phá thiên nhân tộc Đông Thiên Môn đây. Năm cái thiên môn phá, hắn đều làm tính quyết định cống hiến, là Thái Sơ Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Hừ, An Lâm Tông chủ đúng là đại anh hùng, nhưng hồi trước ngài còn nghĩ thế nào đối phó hắn đây? Tiểu Hồng Linh rất là bất mãn bĩu môi ra, hiển nhiên đối nữ oa trước cách làm rất bất mãn. Ai, là ta bị ý nghĩ của mình nhắm mắt tâm trí, vì bổ thiên lại sẽ nhớ đến như thế nào đối phó An Lâm. Nữ oa mặt lộ vẻ áy náy, nàng nhìn Lưu Quang đi xa phương hướng, Thanh Minh hai tròng mắt xuất hiện chút mê ly, tự lẩm bẩm, có lẽ bổ thiên cũng là không phải lớn nhất hy vọng, mà là có hắn tại thế giới mới là lớn nhất hy vọng. Cùng lúc đó, phá thiên lưu ly điện chung cảm ứng được biến hóa nào đó, Siro đột nhiên từ thiên tử chỗ ngồi đứng lên, giơ lên hai cánh tay đưa ra, cách trong suốt khung đính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sung sướng cười lớn, ha ha ha, An Lâm thiên tử quả nhiên không phụ kỳ vọng, hoàn thành nhất gian cự nhiệm vụ, hiện tại đến chúng ta leo lên sân khấu thời khắc, thời cơ đã thành thục, để cho chúng ta tới tiến hành phá thiên một bước cuối cùng. Phá thiên nghi thức bước thứ hai, phá thiên, bây giờ chính thức mở ra. Siro đi về phía phá thiên lưu ly điện trung ương phá thiên quang trụ. Cột sáng kia càng ngày càng ngưng tụ, tạo thành một cây hắc bạch trường mâu. Không cách nào tưởng tượng phong mang đâm thẳng bầu trời, đem bầu trời xé rách ra từng cục mạng nhện một loại vết rách. Cực hạn năng lượng, cực hạn phá thiên chân ý, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra. Trên vùng đất màu đen đường vân đồng thời thả ra cường đại phá thiên khí tức. Từ phần cuối đường chân trời bắt đầu hướng thiên không lan tràn. Đường vân càng phát ra thâm thúy, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục năng lượng cũng vào giờ khắc này bị dẫn động rồi. Ức phật giảm mênh mông đại lục, nguyên khí đều bắt đầu xuất hiện có vận luật một loại chấn động. Phá thiên lưu ly điện các thành viên đều tại khẽ rên đến chú pháp. Hai tay chia đều, đem lực lượng dung nhập vào hắc bạch trường mâu bên trong. Siro tự mình nắm mâu, ánh mắt trang trọng nhưng lại lửa nóng. Lắng nghe đi, các ngươi nghe chưa? Thiên đạo kéo dài tiếng vỡ vụn âm. Hắn chuyên biệt với sáng thế đỉnh phong khí tức, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Toàn bộ thiên địa đều bắt đầu chiến minh. Một cổ áp đảo thiên đạo chi thượng ý chí bắt đầu xuất hiện. Siro liền trực tiếp như vậy đem hắc bạch trường mâu hướng bầu trời đâm một cái. Vết nứt màu đen trong nháy mắt lan tràn mấy triệu dặm. Lực lượng hủy diệt bắt đầu lan tràn. Phá thiên đệ nhất thức, thiên đạo nhất chỉ, ngữ khí bình thản trần trần. Ngón tay lại hướng bầu trời điểm tới. Một cây khó mà hình dung ngón tay. Dễ dàng liền điểm phá hư không, thậm chí xuyên thấu thời gian trói buộc, điểm vào vô hình nhưng lại bao hàm hết thảy thiên đạo chi thượng. Ung ung, bầu trời ở tức giận rít gào lên, bầu trời ở bi thương gào địa khắp huyết. Giờ khắc này, phá thiên bang cử động, kinh động Thái Sơ Đại Lục toàn bộ cường giả. Phá thiên thật muốn tới sao? Thần hy chi thành. Chúng cường giả cũng không nhịn được ngửa mặt trông lên bầu trời. Ai, bổ thiên bang tốc độ hay lại là chậm? Thiên đế đứng lặng ở đầu tường, không ngừng lắc đầu thở dài. Tứ cửu tiên tông, tiểu hồng nhìn vết nứt đang kéo dài lan tràn không trung. Ngay cả thái dương cũng biến thành chẳng phải sáng, phảng phất cả thế giới cũng bao phủ lên một tầng khói mù. Nàng lay động đầu này nhẹ giọng nói. Phá thiên bang bước thứ hai muốn thi hành, chủ nhân có cơ hội trở thành thiên đạo à, mặc dù rất không nỡ bỏ bây giờ thiên, nhưng nếu có thể để cho chủ nhân chân chính sống tiếp, hay lại là hy vọng phá thiên bang có thể phá thiên thành công đây. Đang lúc này, đuổi theo chớp sáng khắp thế giới chạy An Lâm, cũng nhìn thấy phá thiên kia kinh thiên động địa tình cảnh. Cả người hắn đều kinh hãi. Hết thảy đều quá nhanh, hết thảy đều quá vội vàng không kịp chuẩn bị.